Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 41, thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, lúc giải xuân chiều tỉnh lại, rèm cửa phòng kéo, ánh sáng bên ngoài không thấu được, cũng không biết bây giờ là đêm hay ban ngày. Máy tạo ẩm không khí ở đầu giường đang từ từ phun ra ngoài, ngoại trừ giường bệnh rộng lớn này, ghế sofa, bàn trà trong phòng đều đầy đủ, thậm chí còn có thể nhìn thấy nhà vệ sinh che cửa. Đây hẳn là phòng bệnh đơn cấp cao nhất của bệnh viện, trong ngoài đều là hơi thở vốn. Ánh mắt Giải Xuân chiều quét xung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào trên người người trước giường. Phương Minh ngồi trên một chiếc ghế bành, một tay chống trán, giống như đang ngủ, lông mày lại hơi nhíu lại. Giải Xuân chiều nửa chống đỡ đứng dậy, mới phát hiện trên mu bàn tay còn đâm kim, không khỏi nhẹ nhàng. Rít một tiếng, cơ hồ là lập tức Phương Minh chấp liền động, hắn có chút kinh ngạc hướng Giải Xuân chiều nghiêng người. Tỉnh rồi, còn đau ở đâu nữa không? Giải Xuân chiều còn có chút không rõ ràng. Làm sao tôi còn thua Dịch Giải Vân Đào đây? Phương Minh chấp nhận nâng góc giường bệnh lên một chút, cẩn thận đỡ anh nằm lại. Ba mẹ và anh trai ban ngày đều đến, nhưng đến buổi tối tôi sẽ để cho bọn họ trở về trước, tôi canh giữ anh là được. Lông mày đẹp của Giải Xuân chiều vặn lên, tôi có ngủ cả ngày không? Bất quá chính là lạnh, không cần phải nhập viện đi. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn bình truyền dịch trên đỉnh đầu, vẻ mặt liền cứng đờ. Loại thuốc này hắn đã gặp qua, kiếp trước gặp qua, là mang thai sơ kỳ dùng để ổn thai. Hắn không tin nhìn về phía Phương Minh Chấp, gian nan mở miệng. Rốt cuộc tôi bị sao vậy? Cổ họng Phương Minh Chấp nhẹ nhàng lăn một chút, giọng nói nhẹ nhàng như sợ đánh thức một giấc mơ. Xuân chiều và tôi, phải có một đứa trẻ. Ngàn đầu vạn tự giống như ngàn quân vạn mã, đem tư duy Giải Xuân chiều đạp thành một mặt phẳng. Mặt phẳng kia cực kỳ chậm chạp dựng thẳng lên, từng khung hình chiếu từng khung hình, hắn phát hiện mình khi mang thai mừng rỡ như điên. Phương Minh Chấp nhận nói với hắn. Chúng ta vốn là quan hệ mở cửa, người đàn ông hung ác lại bẩn thỉu nói với hắn. Phương Minh Chấp căn bản không thích nam nhân. Như thế nào hắn trăm phương ngàn kế tránh cùng Phương Minh Chấp sinh ra vướng mắc, cả đời này vẫn là đi tới bước này. Ông giống như một con côn trùng bị gây mê bởi nọc độc, đột nhiên thức dậy trong cơn đau và thấy rằng một nửa cơ thể của mình đã rơi vào miệng của thợ săn. Đó là sự thật của mình, và mọi thứ sẽ được như vậy vô lý. Trầm mặc một lúc lâu, Giải Xuân chiều rất chậm chớp chớp mắt, trên mặt lại là mây nhạt gió nhẹ. Không có khả năng, Phương Minh Chấp như bị một viên đạn tàng hình đánh trúng, thân hình khẽ lắc lư, mí mắt nặng nề chậm rãi nâng lên, giọng nói nhẹ nhàng khàn khàn. Cái gì không thể, Giải Xuân chiều thừa nhận ánh mắt của hắn, một đôi mắt đen tối căn bản không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Ta và ngươi, không thể có con. Phương Minh ngồi xổm xuống, nắm chặt ngón tay nhỏ bé của anh, bướng bỉnh nói. Nhưng đứa bé là của tôi. Giải Xuân chiều nghiêng đầu, nhìn về phía rèm cửa đen, gần như có chút lạnh lùng nói. Chúng ta một lần tôi đã uống thuốc, anh đừng nghĩ quá nhiều. Tay Phương Minh Chấp càng nắm chặt, anh nói rất bình tĩnh, trong giọng nói lại toát ra một tia cầu nguyện nhàn nhạt. Nhưng thật sự có một đứa bé, tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng rất đẹp. Đẹp, Giải Xuân chiều quay đầu hỏi lại, làm sao anh biết đó là của anh? Chúng tôi đã ly thân tất cả các thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Chúng ta là những mối quan hệ cởi em mờ. Phương Minh mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, lẩm bẩm lặp đi lặp lại. Quan hệ mờ, đôi mắt của ông nhanh chóng trở nên sắc nét, như thể ông đã xác nhận với chính mình. Đó là của tôi, Giải Xuân chiều nhẹ nhàng cười một tiếng. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta cũng sẽ không giữ lại. Phương Minh Chấp giống như nghe không hiểu hắn nói chuyện, ngay sau đó ánh mắt run rẩy một chút, đột nhiên cả người nhào tới ôm hắn, lại cẩn thận không đè ép hắn. Hô hấp của Phương Minh Chấp có chút không ổn định, qua thật lâu, hắn mới nghi hoặc lại chậm rãi hỏi Giải Xuân chiều. Xuân Thủy, rốt cuộc ta đã làm sai cái gì đây? Tôi phải làm gì để bù đắp cho điều đó? Tại sao anh lại trừng phạt tôi mọi lúc? Giải Xuân chiều không muốn thừa nhận mình nghe được Phương Minh Chấp chất vấn hắn như vậy, trong lòng rất chua xót. Hắn hiểu được Phương Minh Chấp đời này không làm gì sai, nhưng hắn phải giải thích như thế nào với hắn? Nói với Phương Minh Chấp nhận hắn không làm gì sai, nhưng tương lai sẽ luôn làm sai. Hay là nói hắn vì yêu hắn mà mất hai mạng, đời này không dám yêu? Phương Minh Chấp nhận vùi mặt vào vai anh, thân thể khó có thể kiềm chế nhún nhún. Giải Xuân chiều từng thấy Phương Minh Chấp rơi lệ, nhưng chưa từng thấy hắn khóc giống, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng gì, chỉ là do hắn ôm. Đợi đến khi Phương Minh Chấp chậm rãi bình phục, Giải Xuân chiều bình thản nói với hắn. Người không làm gì sai, chỉ là chúng ta không thích hợp. Bạn thấy bạn nắm chặt không buông tay, bạn sẽ chỉ bị tổn thương. Minh Chấp, ngươi buông tay, đối với ngươi ta đều là giải thoát. Phương Minh chấp nhận buông anh ra, tay trống ở trên cạnh giường, cúi đầu nhìn ngón tay tái nhợt của Giải Xuân Chiều. Tôi sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương anh và con cái chúng tôi, kể cả chính anh. Đứa trẻ này vốn là một chấn thương đối với tôi. Giải Xuân Chiều rốt cục không kìm nén được ảo não trong lòng, một tay kéo kim truyền dịch trên tay ném xuống đất. Phương Minh chấp nhận ý kiến về máu đỏ tươi trên tay Xuân Chiều, vội vàng dùng áo sơ mi của mình đè lên vết thương của hắn, hai má cọ vào cổ hắn, cơ hồ là đang cầu xin. Ngươi đừng tức giận, thân thể ngươi quan trọng, ngươi đánh ta cũng được, ta cầu xin ngươi, ngươi đừng tức giận. Giải Xuân Chiều thật sự không nghĩ ra được kiếp trước hắn dốc hết tất cả, liền vì đổi Phương Minh chấp nhận quay đầu lại một chút, cuối cùng đoạn tuyên tích tính mạng Du Du. Kiếp này hắn chỉ cầu một cái thanh tịnh, Phương Minh chấp lại nguyện ý đem tư thái đặt thấp như vậy, quả thực giống như vậy. Một con, ấu thú không tìm được xào huyệt, bất lực lại bàng hoàng. Phương Minh chấp phục trên vai anh, giống như lại vội vàng khóc, lại cố gắng đè nén, không muốn bị anh phát hiện. Cũng chỉ trong nháy mắt, Giải Xuân Chiều lại có chút không đành lòng, không tiếp tục tranh luận chuyện hài tử với hắn nữa. Hắn thật sự không muốn có con, nhất là hài tử của Phương Minh chấp, hôn nhân của bọn họ đều là cẩn thận thở hổn hển, hài tử bất quá chỉ là một thân thể, đợi đến khi hắn mang thai đến 6-7 tháng, đột nhiên xuất hiện một tên điên mơ ước địa vị thiếu phu nhân Phương gia, tất cả lại lặp lại, vậy trọng sinh của hắn còn có ý nghĩa gì? Thừa dịp tất cả còn có chỗ để vãn hồi, Giải Xuân Chiều nhất định phải chấm dứt chuyện khôi hài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Phương Minh chấp cũng không thể một ngày đến tối nhìn hắn, hắn rất có thể đợi đến khi Phương Minh chấp không có ở đây tự mình đi nghĩ biện pháp. Được rồi, đừng khóc, anh đi rửa mặt, thái độ của Giải Xuân Chiều hòa hoãn, nhẹ nhàng đẩy Phương Minh chấp ra một chút. Phương Minh nghe lời đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc đi ra đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Trước khi trở về giường bệnh, anh thay Giải Xuân Chiều cất chăn xong, lại hạ giường về góc phẳng. Bác sĩ nói sau khi tỉnh dậy quan sát 2 ngày là có thể xuất viện. Bây giờ vẫn còn sớm, bạn ngủ nhiều hơn một chút, tôi gọi y tá để đâm lại kim. Giải Xuân Chiều cũng biết sự tình không thể nóng lòng nhất thời, trước mắt chỉ có thể tạm thời không nhúc nhích. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, vẫn cảm thấy choáng váng đến lợi hại, lại bị kinh hãi lớn như vậy đụng đến có chút mơ hồ, rất nhanh liền hôn mê ngủ thiếp đi. Phương Minh chấp nhìn nhan sắc ngủ của Giải Xuân Chiều, trên mặt là tình trạng nhu hòa khó nhìn thấy, giống như chỉ có nhìn cậu ở cự ly gần như vậy, mới có thể an tâm. Lúc trời sắp sáng, Giải Vân Đào nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Phương Minh chấp một mực ở bên cạnh canh giữ không ngủ, nghe thấy động tĩnh liền xoay người nhìn qua. Thế nào rồi? Giải Vân Đào đi tới trước giường, sờ sờ trán đệ đệ. Phương Minh chấp thanh âm đè cực thấp, tỉnh lại một lần rồi. Giải Vân Đào nhìn vẻ mặt của hắn, suy đoán hỏi. Ngươi nói cho hắn biết. Phương Minh chấp im lặng gật đầu. Giải Vân Đào cúi đầu thở dài. Hắn không muốn giữ đi. Phương Minh cúi xuống hai bên thân thể không khỏi nắm tay, nói không nên lời. Ta hiểu rõ hắn, hiện tại hắn chỉ là không muốn cùng ngươi va chạm, đối với hài hài ngược lại không có ác ý. Giải Vân Đào nhẹ nhàng đem mái tóc buông xuống trán Giải Xuân Chiều ở một bên, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Phương Minh chấp. Tôi là người ngoài cuộc nhưng tôi biết Giải Xuân Chiều. Tôi có thể thấy rằng anh ấy yêu bạn, nhưng nó là lạ và không muốn bạn. Nhưng bạn dường như ngược lại, bạn luôn luôn nói rằng bạn muốn giải phóng thủy triều mùa xuân, nhưng rất chống lại việc thừa nhận yêu anh ta. Nếu tôi hỏi anh sẽ cho tôi biết tại sao chứ? Phương Minh cắn răng, gần như ngay lập tức trả lời. Tôi không thể, Giải Vân Đào gật đầu như có chút suy nghĩ, sau đó hỏi. Vậy làm sao tôi có thể đảm bảo nếu anh ta gặp nguy hiểm gì, anh sẽ đứng lên vì anh ta? Chấm, Phương Minh chớp ánh mắt trầm trầm, ánh mắt hồ phách cơ hồ biến thành màu nâu sẫm, hắn nghiêm túc nhìn Giải Vân Đào, giọng nói thấp đến mức chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy. Đại ca, Xuân Chiều đối với ta mà nói, so với sinh mạng của ta mà nói quan trọng hơn. Giải Vân Đào nhìn hắn, tựa hồ đang cân nhắc câu hứa hẹn này của hắn thật giả chiếm vài phần, lúc mở miệng lại thoải mái một chút. Được, lần này ta cũng tin ngươi. Nhưng thời gian của người có hạn, Giải Xuân Chiều nhìn tính tình nhu hòa, nhưng hắn chân chính muốn làm trượng, 10 con trâu cũng không kéo được. Tôi không thể khuyên anh ta cho anh ta, nhưng nếu bạn thực sự muốn giữ anh ta, bạn phải dành một số tâm trí. Tôi vẫn là câu nói đó, Giải Xuân Thủy Chiều hạnh phúc đối với tôi là quan trọng nhất. Phương Minh chấp dốc người nghe Giải Vân Đào nói từng chữ, khiêm tốn rũ mắt xuống. Cảm ơn đại ca, Giải Vân Đào khoát tay với hắn. Ngươi ở đây canh giữ 2 ngày cũng không nghỉ ngơi thật tốt chứ. Tôi thấy anh vẫn còn làm việc ở đây vào ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vội vàng quay lại, tôi sẽ thay thế lớp học của anh. Phương Minh Chấp lại lưu luyến không nỡ đem người trên giường tham lam nhìn, không nhúc nhích. Người trễ một chút lại đây, ta ở đây nhìn, sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện gì. Giải Vân Đào nhìn bộ dáng Phương Minh Chấp không nhúc nhích, không khỏi có chút động dung. Phương Minh Chấp nhận ánh mắt quy củ hành lễ với Giải Vân Đào. Ta mau chóng trở về, ra khỏi phòng bệnh ôn nhu thành khẩn trên mặt Phương Minh Chấp hết lần bốc hơi, hắn gọi ra một số trên mặt lộ ra sự lãnh khốc của kẻ săn mồi. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói của Phương Minh Chấp giống như dập tắt băng. Đừng hàn huyên, bây giờ tôi sẽ đến tìm anh, cách chương.